Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 295. Các ngươi đến báo thù, mang tiền sao? Dựa theo Nghê Khôn nhất quán thói quen, làm việc trình tự, vốn phải là, động thủ, nhặt thi, che lấp thiên cơ, một bộ tam liên. Bất quá hôm nay, hắn cũng không có phát động cuối cùng một phát liên chiêu. Không phải sợ che lấp thiên cơ dẫn đến huyền hoàng công đức tháp lần nữa bại lộ. Hắn vẻn vẹn nghĩ lòng từ bi, đưa Vu Dương một nhà đoàn tụ mà thôi. Giang hồ quy củ, đánh tiểu nhân, tới lão, người một nhà này a, nên cả chỉnh tề đủ. Nghê Khôn đứng tại tháp cao trên ban công, chắp tay nhìn ra xa Vu Quốc, quốc đô phương hướng, đấu châu bảy nước, cho hắn ấn tượng phi thường ác liệt. Tranh bá vậy thì thôi, nhưng cái này bảy nước, căn bản liền không có hào hào xử trí chiến tranh đầu đuôi. Chơi đùa đấu châu đại địa khắp nơi trên đất vết thương. Yêu quỷ hoành hành, dân chúng lầm than, thậm chí dung túng yêu ma, xuất thú ăn thịt người. Dù là Nghê Khôn theo tuổi tác tăng trưởng, càng phát ra nho nhã hiền hòa, nhân từ nương tay, không đành lòng sát sinh. Hôm nay cũng không nhịn được động nóng tính, Lục Tích Nhan chống lượng ngân long đảm thương, đứng tại Nghê Khôn bên người, nói ra, đấu châu bảy nước tranh bá, quan hệ đến một vị một kiếp thiên quân chi vị thuộc về. Thiên đình dù cho không thèm để ý thế gian sinh linh, nhưng kia một kiếp thiên quân chi vị, thiên đình tất nhiên là sẽ chú ý một hai, giết cái vương tử còn dễ nói. Nếu là đem Vu Quốc quốc chủ cũng xử lý, chúng ta sợ là lại phải bại lộ, tiền lại nhiều, sợ cũng không có cơ hội tiêu phí. Không sao, Nghê Khôn thản nhiên nói, bại lộ cũng liền bại lộ thôi, mấu chốt là phải suy nghĩ thông suốt. Lại nói, xử lý Vu Quốc quốc chủ, cạo sạch quốc khố, tịch thu được tài nguyên, hẳn là cũng đầy đủ chúng ta tu luyện. Về phần tiên tinh, dùng không đi ra liền dùng không đi ra, dù sao tiên tinh vốn là có thể trực tiếp hấp thu. Gia tăng tu vi, Lục Tích Nhan không phải liền là dựa vào 14 mai màu xanh tiên tinh. Một viên tử sắc tiên tinh trợ giúp, đột phá thiên tiên cánh cửa a. Còn lại màu trắng, màu đỏ, kim sắc tiên tinh, mặc dù không thể trợ giúp cảm ngộ thiên đạo, nhưng có thể tiết kiệm bó lớn thời gian tu luyện. Một viên màu trắng tiên tinh, thiên tiên nháy mắt liền có thể luyện hóa, thu hồi năng lượng, tương đương với thiên tiên chuyên chú đả tọa một canh giờ, tiếp dẫn hư không năng lượng. Mà một viên màu đỏ tiên tinh, tương đương với thiên tiên đả tọa một ngày. Một viên kim sắc tiên tinh, càng có thể tương đương với thiên tiên đả tọa nửa tháng. Cùng cảnh giới tiên nhân ở giữa đấu pháp, không phải liền là so với ai khác pháp bảo càng mạnh, tích lũy càng sâu, pháp lực càng hùng hậu sao? Chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, ta một năm tu luyện, liền có thể chống đỡ ngươi 10 năm, 100 năm, ngàn năm, dù cho cảnh giới đồng dạng, pháp bảo hơi thua, cũng có thể bằng pháp lực nghiền ép. Nghê Khôn nếu không phải vì siêu tập tu luyện, lập thiên đình, cần thiết dườm già tài nguyên, căn bản liền không muốn trắng trợn tiêu xài tiên tinh. Hiện tại đã tiền khả năng không có cơ hội tiêu xài, vậy thì thật là tốt tỉnh xuống tới mình tu luyện. Chính nói lúc, lưỡng giới quan trên không, bỗng nhiên kim quang lóe lên, hai cái bóng người không căn cứ xuất hiện tại bầu trời đêm bên trong. Một người trong đó thân mang màu lót đen thêu kim bào, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm, trong mắt nén giận, chính là có viên mãn thiên tiên tu vi Vu Quốc quốc chủ. Một cái khác, áo trắng như tuyết, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là một vị khí tức không kém hơn Vu Quốc quốc chủ viên mãn thiên tiên. Nhìn thấy kia áo trắng kiếm khách, Lục Tích Nhan không khỏi bĩu bĩu khóe miệng. Sách, Áo hắn kiếm khách thật đúng là chết không dứt a. Nê Khôn cũng là cười một tiếng. Đừng nói như vậy, áo choáng kiếm khách tạo hình mặc dù tục điểm, nhưng nếu như nhan giá trị, dáng người, khí chất khỉ được, thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Hai người lúc nói chuyện, đứng ở vạn trượng không trung vu quốc quốc chủ, áo choáng kiếm khách đồng thời cúi đầu, nhìn xuống đứng tại tháp cao ban công Nê Khôn, Lục Tích Nhan, không cần hỏi nhiều, chỉ nhìn nằm tại hai người dưới chân, kia đã đầu thân tách rời Vu Dương thi thể, liền biết Vu Dương là chết bởi tay người nào. Các ngươi là ai? Vu quốc quốc chủ gầm thét, vì sao muốn giết con ta? Không tại sao, Nê Khôn lười nhác, cùng loại người này nói cái gì, bởi vì ngươi nhi tử xuất thú ăn thịt người ba rồi ba a, nhếch miệng mỉm cười, nhìn hắn không thuận mắt, muốn giết liền giết đi, ngươi. Vu quốc quốc chủ muốn rách cả mí mắt, liền muốn lập tức xuất thủ, đem hai người kia nghiền xương thành cho. Quốc chủ không nên vọng động, kia áo trắng kiếm khách đưa tay ngăn lại Vu quốc quốc chủ. Thản nhiên nói, bọn hắn giết chết Vu Dương về sau, chẳng những không chạy, ngược lại chờ ở nơi này, một bộ ngồi đợi quốc chủ hưng sư vấn tội bộ dáng. Hẳn là không có sợ hãi, vẫn là hỏi trước rõ ràng lại nói. Vu Dương chết sống cùng cái này áo trắng kiếm khách quan hệ không lớn, bởi vậy có thể lý trí khách quan trung lập xem đợi vấn đề. Phát giác được phía dưới hai người kia dị thường, Vu quốc quốc chủ trước đó cũng là thịnh nộ công tâm, không có nghĩ lại, lúc này được kia áo trắng kiếm khách nhắc nhở, cũng ý thức được vấn đề, lúc này đè xuống quyết tâm bên trong sát ý, nhìn hầm hầm Nê Khôn hai người, nói, các ngươi đến tột cùng là người nào? Là ai phái các ngươi tới? Hắn còn tưởng rằng, Nê Khôn hai người, là mặt khác sáu nước cái kia một nước phái tới thích khách. Nhưng mà Nê Khôn đã không muốn cùng hắn nhiều lời, đã đạt thành, đánh tiểu nhân, dẫn tới lão, cái này một mục đích, kia còn có cái gì dễ nói. Nê Khôn hiện tại chỉ có một vấn đề, nói đến, các ngươi đến đây báo thù, trên thân có hay không mang đủ tiền a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Vu quốc quốc chủ trừng lớn hai mắt, suýt nữa một hơi đem mình nín chết. Bản vương đang hỏi ngươi nhóm lai lịch a, các ngươi không đáp vậy thì thôi, thế mà hỏi chúng ta có hay không mang tiền, đây là tên điên a, nhất định là tên điên a. Áo choáng kiếm khách cũng là nhíu mày, cảm giác mặt hai người kia tựa hồ có chút không cách nào câu thông. Được rồi, mặc kệ bọn hắn có cái gì ỷ vào bối cảnh, luôn không khả năng lỗi nặng ta, vẫn là trực tiếp bắt lại siêu hồn đi. Áo trắng kiếm khách lắc đầu, đối Vu quốc quốc chủ nói ra, hai người này có lẽ là tu luyện cái gì tà pháp ma công, đả thương nguyên thần, lấy về phần thần trí không rõ, bừa bãi, lúc này mới có can đảm giết Vu Dương, còn dám can đảm lưu tại nơi đây chờ chúng ta tới. Quốc chủ một mực xuất thủ bắt giữ bọn hắn, ta vì nước chủ lược trận. Vu quốc quốc chủ hung hăng gật đầu một cái, đa tạ tam công tử. Vừa mới nói xong, hắn tay áo dương lên, ống tay áo bên trong bay ra một phương ấn tỷ, chính là Vu quốc quốc tỷ. Kia toàn thân kim sắc quốc tỷ bay ra về sau, nghênh phong biến dài, đảo mắt liền hóa thành một phương bên cạnh dài ngàn trượng cự tỷ. Sau đó liền thấy một con to lớn đầu rồng vàng óng từ cự tỷ bên trong nhô đầu ra, há mồm phun ra một đạo kim sắc lưu quang. Cái kia kim sắc lưu quang tuyệt không hướng về Nê Khôn hai người khởi xướng xung kích, mà là hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng, bát to cài lại xuống tới, đem Nê Khôn, Lục Tích Nhan chỗ tháp cao chụp tại kia lồng ánh sáng bên trong. Khi lồng ánh sáng che đậy thực về sau, không gian bỗng nhiên biến ảo, Nê Khôn hai người chỗ đã không còn là lưỡng giới quan trong thành ương tháp cao. mà là đến một tòa to lớn bạch ngọc trên quảng trường. Pháp vực, vẫn là cái gì khác, không gian pháp thuật. Lục Tích Nhàn nhìn quanh hai bên, lại ngẩng đầu nhìn trời, cũng không có phát hiện Vu Quốc quốc chủ cùng kia áo trắng kiếm khách thân ảnh. Không gian này bên trong, cấm chế pháp thuật, áp chế cảnh giới, cùng lưỡng giới quan trận pháp cấm chế có chút tương tự. Nhưng uy lực lớn hơn, ta cảm giác cùng động thiên liên hệ, đều bị ngăn cách một chút. Động thiên hấp thu tổn thương năng lực, chí ít suy yếu ba thành, nói cong ngón búng ra, đánh ra một viên hỏa cầu. Hỏa cầu vừa vặn cách chỉ, liền phốc một tiếng, nháy mắt dập tắt. Ta đi, thiên tiên pháp thuật cũng sẽ nhận áp chế. Lão gia hỏa kia có chút đồ vật a. Tại nơi này, thiên tiên sợ là đều chỉ có thể vật lộn, còn không có cách nào mà dựa vào động thiên hoàn toàn hấp thu tổn thương. Tiểu ý tứ, dù sao hai ta đầu sát, vốn là không cần dựa vào động thiên hấp thu tổn thương. Nghe Khôn sờ lấy cái cằm, đồng bên trong lóe ra sáng rực tinh quang, nhiều hứng thú phân tích lấy không gian chung quanh cấu thành. Mặt khác, cảm giác cái không gian này cùng ta sát chiêu có chút tương tự, nên không phải đạo văn a. Chính nói lúc, bầu trời bên trong đột nhiên trồi lên một trương to lớn khuôn mặt, hai mắt như năm tháng, nhìn hầm hầm Nghê Khôn hai người. Nhìn thấy tình hình này, Nghê Khôn cười nói, lần này càng giống là đạo văn ta. Vừa dứt lời, kia to lớn khuôn mặt liền quát lên một tiếng lớn. Chết, một cây như núi cao to lớn ngón tay, lại từ màn trời phía trên nổi bật xuất hiện, hướng về Nghê Khôn, Lục Tích Nhan một chỉ đè xuống. Kia cảm giác, tựa như là nhân loại duỗi ra ngón tay, muốn đè chết hai con kiến. Chỉ rơi thời khắc, Nghê Khôn hai người không gian chung quanh đều bị một cỗ vô hình cự lực khóa kín, hóa thành vô hình mà có chất, không thể phá vỡ không gian bình chướng, khiến hai người không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đối mặt kia từ trên trời giáng xuống sơn nhạc cự trì. Cùng ta thủ pháp không sai biệt lắm, đều là cao duy đả kích a. Nghê Khôn lặng cười một tiếng, đáng tiếc, so với ta sát chiêu, vẫn là kém một chút ý tứ, cũng không có lực lượng nguyên từ gia trì. Đồng thời, duy trì cái không gian này là muốn tiêu hao quốc gia khí vận a. Nói chuyện thời điểm, hắn trên thân xông ra từng cái huyền hoàng chi khí, kết thành một bộ huyền hoàng lồng khí, bát bình thường ngã úp xuống tới, đem mình cùng Lục Tích Nhan bao phủ ở bên trong, như núi cao to lớn ngón tay, một chỉ đặt tại huyền hoàng lồng khí phía trên, lại chỉ đang giận khoác lên tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Có thể ngăn trở, trên trời, Vu Quốc quốc chủ tấm kia gương mặt khổng lồ, bộc lộ một vòng chấn kinh chi sắc, so diễn lại nghiến răng nghiến lợi, nhìn các ngươi có thể cản bao lâu. Oanh long, trong tiếng lôi minh, kia đặt tại huyền hoàng lồng khí phía trên, giống như sơn nhạc treo ngược bình thường cự chỉ, lấy 10 thành lực đạo điên cuồng đè xuống, đồng thời chỉ bên trên bắn ra từng cái to lớn thiểm điện. Roi bình thường hung hăng quất đấm lồng khí, lại có vô số hoặc đỏ hoặc đen, hoặc thanh hoặc bạch ngũ hành lôi cầu, từ chỉ bên trên bạo phát đi ra, liên tiếp mưa đạn đánh vào lồng khí phía dưới. Bực này hung mãnh thế công, chính là một vị cùng giai viên mãn thiên tiên, nếu không có phẩm cấp cùng Vu Quốc quốc tỷ tương đương phòng ngự tiên khí, cũng cầm cự không được bao lâu, nhiều nhất nửa khắc liền bị đánh vỡ phòng ngự. Nhưng mà kia huyền hoàng lồng khí cứng cỏi, đã vượt ra khỏi Vu Quốc quốc chủ nhận biết, mặc hắn như thế nào toàn lực hành động, huyền hoàng lồng khí đều sừng sững bất động. Vô luận là cự chỉ thực hiện khủng bố áp lực, vẫn là thiểm điện trường tiên, ngũ hành lôi cầu, đều chỉ có thể đang giận che đậy mặt ngoài, tóe lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa như là nhu hòa giọt mưa đánh rớt tại mặt nước đồng dạng. Xem ra vị này vô quốc quốc chủ, kỹ tận nơi này, Nghê Khôn nhàn nhạt nói, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trong, trồi lên một viên lóe ra hào quang năm màu hạt châu. Chính là đạt được về sau, còn chưa hề động tới, ngũ hành thần quang cầu. Liền để ta xem một chút, người vô quốc quốc vận, đỡ hay không được thiên tôn thân luyện diệt tuyệt chi bảo. Khẽ cười một tiếng, Nghê Khôn đem hạt châu chụp tại giữa ngón tay, cong ngón búng ra, hạt châu ứng chỉ bay ra huyền hoàng lồng khí, nghênh phong biến dài, đảo mắt liền hóa thành một viên cối xay lớn nhỏ viên cầu. Treo ở không trung, quay tròn nhanh chóng xoay tròn, sau đó, phun lộn xộn lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết hào quang năm màu. Liền từ viên cầu bên trên bạo phát đi ra, tứ phía bát phương, trên trời dưới đất trùng kích ra đi, nháy mắt liền lấp kín toàn bộ không gian, kia nhìn như ôn hòa ôn nhu hào quang năm màu, chính là tuyệt sát hết thảy, không có gì bất diệt, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.